Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, một lần nữa đỉnh cấp thể nghiệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi đề cử nguyệt phiếu, ca giải phẫu này không có gì. Trình, nhân nói, trước cầm máu đi, nếu không người bệnh sẽ gặp nguy hiểm. Tô Vân đối với Trịnh Nhân nói cũng không đồng ý, nhưng cũng không nói gì. Đi theo Trịnh Nhân sau lưng, xông lên giáo sư trừng mắt nhìn. Giáo sư vậy rất vui vẻ, tuét miệng cười một cái, tóc vàng bay lượn, đi tới ngoài ra một gian phòng thí nghiệm. Bên trong nguyên tắc hoàn cảnh cùng trước kia phòng thí nghiệm kém không nhiều. Nói là phòng thí nghiệm, nhưng thật ra là mô hình nhỏ phòng giải phẫu. Phòng bệnh hỗn hợp thể, loại này kiến trúc kiểu mẫu, Trịnh Nhân ở trong nước là chưa từng thấy qua. Ở tiếp giải phẫu nghiên cứu trong phòng giải phẫu, hai người bác sĩ đang chờ đợi, trong khẩn trương có chút mờ mịt. Hiển nhiên bọn họ đã không cách nào giải quyết vấn đề trước mắt. Loại chuyện này, và đế đô gan mật Chu Lương Thần gặp phải tình huống tương tự. Đổi bình thường người bệnh, lá gan ra máu trực tiếp xuyên tắc cầm máu cũng là phải. Nhưng mà trên bàn mổ người bệnh là trọng độ chai gan. Cộng thêm mới vừa làm xong tiếp giải phẫu, sơ ý một chút, sau khi giải phẫu cũng phát gan tính não bệnh sẽ giết người. Jack sau khi đi vào, liền hô to một tiếng, đang mặt mày ủ rột rất nhiều bác sĩ kinh ngạc cầm ánh mắt tụ vào đến Trịnh Nhân trên mình. Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, và Jack bác sĩ phản ứng kém không nhiều. Hắn làm sao tới, đây là đang nằm mơ sao? Trịnh Nhân có chút không quá thói quen bị người nhìn chằm chằm xem. Có chút ngượng ngùng cười một tiếng, giống như là nhà cách vách cậu bé lớn mà. Dr. Trịnh, đây là chúng ta lão bản. Alan tiến sĩ Smith, Jack cho Trịnh Nhân giới thiệu đến. Một tái 1m9 cỡ đó, cao gầy, Trịnh Nhân cảm giác giống như là một cái người giấy vậy bác sĩ xuất hiện ở trước mặt. Hắn nửa người trên hơi đung đưa, giống như là bị tầng lưu phòng bệnh thân thể vô cảm gió lay động như nhau. Nhìn có chút cổ quái, nhưng Trịnh Nhân không có đem sự chú ý thả vào tiến sĩ Smith trên mình. Bắt tay một cái, nói đến. Ta muốn cần nhìn một chút giải phẫu đi qua. Tiến sĩ Smith có chút do dự, nhưng xuyên thấu qua chỉ hóa thủy tinh thấy bên trong tình huống. Cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đồng ý. Trịnh Nhân trực tiếp ngồi xuống, cầm lần tốc điều cao, từ đầu xem giải phẫu đi qua. Giáo sư Rudolf G. Wagner bắt đầu và tiến sĩ Smith hàn huyên. Hai người đã từng ở nào đó lần tham gia môn học trong hội nghị gặp mặt qua. Cũng coi là biết, Tô Vân thì khóe miệng cười chúm chím, đánh giá phòng thí nghiệm này bên trong hoàn cảnh cùng nhân viên. Rất rõ ràng, tiếp giải phẫu nghiên cứu đã để cho bọn họ mệt mỏi kiệt lực. Trên mặt của mỗi người cũng viết đầy như đưa đám, dĩ nhiên còn có gần như tải vô hạn mệt mỏi. Đây chính là Tô Vân muốn kết quả. Ở New England trong tạp chí, Tô Vân viết vậy bài luận văn là làm qua tay chân. Rất nhiều chi tiết vị trí, ở không ảnh hưởng đọc dưới tình huống làm nhất định sửa đổi. Tô Vân cũng không hy vọng có người dựa vào một bài luận văn là có thể đi ngược chiều mô phỏng đi ra Trịnh Nhân giải phẫu toàn quá trình. Đây là kỹ thuật thành lũy, muốn vượt qua, trước ký hiệp nghị nói sau. Đối với Trịnh Nhân, Tô Vân một mực cho rằng hắn quá mức thành mẫu. Kỹ thuật thành lũy loại vật này, lại hơn cũng không chê hơn. Kha đạt sập tiệm trước, còn có 30 năm kỹ thuật dự trữ. Cái gì khoa học kỹ thuật thay đổi loài người, vậy cũng là một loại lý tưởng. Có tốt hơn kỹ thuật cũng không thả ra, mà là muốn trọn vẹn đổi thành vì tiền. Đây là đang ý tưởng của người thường có được hay không? Mà Trịnh Nhân còn rất sợ người khác không học được, hận không phải hơn tay nắm tay dạy. Cái này ngu đần, Tô Vân trong lòng oán thầm. Trịnh Nhân nhìn mấy phút giải phẫu hình ảnh, trong lòng liền đại khái có đếm. Nói đến sai lầm, Mayo cái này hẳn là từ mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Bọn họ định sao chép mình tiếp giải phẫu, nhưng không có tìm được mấu chốt trong đó khâu. Sau cùng tình huống, muốn so với Chu Lương Thần vậy ca giải phẫu còn muốn gây gâu. Dẫu sao Chu Lương Thần giải phẫu đồng thời là mình làm. Kỳ hai giải phẫu hắn phát hiện không đúng, lập tức tìm lỗ chủ nhiệm để giải quyết. Căn bản không có bất kỳ trì hoãn. Nhưng mà nơi này, bọn họ cơ hồ đã thử 14 giờ. Trịnh Nhân nhìn trong hình ảnh làm việc, hận không phải đem ánh mắt che thật là thê thảm không nỡ nhìn. Loại giải phẫu này muốn là xuất hiện ở trong nước, hắn khẳng định ý niệm đầu tiên liền sẽ nghĩ tới đây là một lần tai nạn y tế. Lão bản, có thể làm sao? Tô Vân hỏi. Hắn mặc dù xác định Trịnh Nhân có thể làm, nhưng vẫn là phải chính tay nghe được, sau đó mới tốt và tiến sĩ Smith đàm luận mà. Trịnh Nhân không lên tiếng, trực tiếp tiến vào hệ thống không gian, không chút do dự điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Làm hệ thống phòng giải phẫu nhô lên ngay tức thì, Trịnh Nhân liền tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Tô Vân vậy hàng sau khi còn muốn tinh. Trịnh Nhân không dám khẳng định mình trước có hay không qua nói sai lời thời điểm. Dù sao phải cẩn thận một chút, đừng để cho hắn xem ra sơ hở gì tới. Loại này bí mật, vẫn là biết người càng ít càng tốt. Mới vừa tiến vào hệ thống phòng giải phẫu, Trịnh Nhân liền nghe được, tứng tưng, nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ khẩn cấp, nghiền ép nội dung nhiệm vụ. Cho thấy cự tượng cấp bậc giải phẫu tiêu chuẩn, nghiền ép Mayo Clinic nghiên cứu tiểu tổ bên trong tất cả bác sĩ. Tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 10.000 điểm. May mắn 2, nhiệm vụ thời gian, 2 giờ, ếch, nghiền ép, nhiệm vụ này tên quá mức thô bạo. Trịnh Nhân còn có chút không quá thói quen, nhưng nói đến tham gia giải phẫu sao? Trình độ vượt qua Mayo Clinic rất nhiều đồng hành, tựa hồ là có thể, nhưng phải nói là nghiền ép, cũng rất khó khăn. Hơn nữa trước mắt cái này người bệnh, lá gan cơ hồ đã tồi tệ, không ngừng thử nghiệm lấy ra stent, nhưng không ngừng thất bại, lá gan nội bộ gan thực chất vô số hư hại điểm. Mà không giống như là Chu Lương Thần lần đó. Chỉ có một bộ phận bởi vì va chạm lực đưa đến rướm máu cùng với một cái tiểu động mạch tan vỡ. Rất nhức đầu, thử một chút đi. Trịnh Nhân nghĩ đến, bắt đầu giải phẫu huấn luyện. Có Chu Lương Thần lần đó kinh nghiệm, Trịnh Nhân cảm giác được mình vẫn là có xác suất có thể hoàn thành. Nhưng mà, sự thật lại để cho Trịnh Nhân thất vọng. 8 giờ giải phẫu huấn luyện. Cao nhất giải phẫu độ hoàn thành chỉ có 76. Người bệnh là cứu về, nhưng trạng thái không hề vững vàng, còn cần lâu dài nối tiếp chữa trị. Trịnh Nhân một lần cuối cùng thử nghiệm kết thúc, yên lặng đứng ở hệ thống trong phòng giải phẫu, nhìn màn ảnh trước mặt ngẩn người. Sức người luôn có cuối cùng thời khắc, một bước đỉnh cấp, vậy thì phải làm thế nào đây? Loại bệnh này bằng vào cự tượng cấp giải phẫu tiêu chuẩn. Chỉ có thể làm thành như vậy. Tiến thêm một bước, cũng là không thể nào. Có thể hay không nghiền ép. Trịnh Nhân không nghĩ tới. Sau khi giải phẫu vật thí nghiệm trạng thái rất kém cỏi. Mặc dù là sống, nhưng trọng độ gan tính não bệnh tùy thời sẽ đem hắn sinh mạng mang đi. Chỉ có không tới 80 giải phẫu độ hoàn thành. Thật lòng không đủ à? Và nhiệm vụ không liên quan. Trịnh Nhân đầu tiên nghĩ tới là trên bàn mổ người bệnh sinh mạng. Trịnh Nhân do dự một chút. Tâm tư hơi động. Nghĩ tới vậy tấm đỉnh cấp thể nghiệm cơ hội. Trước lúc này, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ ở tham gia trong giải phẫu dùng đến đỉnh cấp thể nghiệm. Dẫu sao tham gia tiêu chuẩn đã đạt đến cự tượng cấp bậc. Ngay cả đứng tại thế giới hạng có thể đếm được trên đầu ngón tay giáo sư Rudolf G. Wagner trình độ đều cùng mình chênh lệch khá xa. Trịnh Nhân chân thực không nghĩ ra được dùng tờ này tiểu thẻ lý do. Nhưng mà, không thể dự đoán tương lai phủ xuống là như vậy đột nhiên. lão già khằng cùng mê mang, không biết làm sao xin nhớ bổn trạm vực tên. Hoàng kim phòng lão già khằng cùng mê mang, không biết làm sao thứ 11, nhưng lại không có cái gì tiếc nuối. Rất sung sướng, đây là một cái rất giỏi tháng. Năm 2015, tháng 12, lão gia tử nhà ta vẫn còn ở tiếp liền không ngừng bị bệnh. Một năm nằm viện 10 nhiều lần, khi đó nằm viện, bồi hộ, trong lòng buồn khổ, hỏi bằng hữu muốn sách một, tìm sung sướng hướng, muốn hai bản sách, Ngôi sao lớn và Con sóc hàng. Con sóc hàng mới vừa mở sách không lâu, xem ngu, còn có thể như thế viết thật tâm thích loại này 046 lối viết à. Đứng ở Con sóc hàng sau lưng niệm 666 hầu tử, lái máy kéo tiên tử, sữa cưỡi là rất lạnh nhạt cái loại đó tay viết, dĩ nhiên vậy rất cường đại. Khi chúng ta lại một lần nữa đuổi kịp còn thiếu 400 phiếu thời điểm, rốt cuộc thấy được sữa kỵ một chương, ở ta đầu óc bên trong, buộc vòng quanh tới hình ảnh là Bạch Tiền Bối và Con sóc hàng đứng ở cách đó không xa. Một phi kiếm liền đi, lạnh nhạt khoát tay một cái. Ừ, Bạch Tiền Bối cố gắng lên à, Trịnh Nhân ở phía sau hô. Sau đó vững vàng về phía trước chạy, tiếp tục chạy, một mực chạy xuống đi. Là một trong lòng đặc biệt có ép đếm lão già khằng, cũng chưa có lại giấy tính tiền chương yêu cầu phiếu. Suy nghĩ một chút, vẫn là ngày hôm nay phát đi. Lại còn chính là chiều hôm qua bắt đầu, Quỷ Lý và Liến Y bao lì xì chiến. Nếu là không viết livestream mà nói, ta nhất định nấu đêm theo rốt cuộc. Hai bản sách, ta cũng đầu 5 tấm. Check móc, loại này sách thích bây giờ cạnh tranh cảm giác. Thật lòng rất giỏi, nhưng rất đáng tiếc, ngày hôm nay còn muốn 6 càng. Không thể làm gì khác hơn là thật sớm ngủ. Đứng lên xem, chênh lệch không lớn, mấy chục phiếu, có thể gặp cuối cùng tình huống chiến đấu thảm thiết. Bát quái xong, bắt đầu nói tránh sự mà. Hôm qua, vận doanh thật to liên lạc ta, nói Trịnh Nhân ông chủ Trịnh nhân vật cấp bậc đã tăng lên. Giải tỏa lễ vật, trao đổi một chút, phải làm gì? Ta tương đối thích thật to nói giao giải phẫu. Phỏng đoán mấy ngày nay là có thể thấy. Ngoài ra có một vị thật to là bạn đọc, điều này cũng làm cho ta rất vui vẻ. Một câu lão già khằng để cho ta có chút mờ mịt, không biết làm sao đứng lên. Đối với một người thói quen liền sập tiệm lão già khằng mà nói, bây giờ hết thảy cũng không khác nào Alice tiên cảnh kỳ ngộ. Cảm ơn chư vị, con đường đi tới này tất cả đều dựa vào chư vị trợ giúp. Lại có thể mơ ước một chút converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.